Ta lúc này còn ở bạn tốt bên này, không cần. Ta chính mình qua đi liền thành. Bao gì, ta trước treo, cùng bạn tốt nhóm thống thống khoái khoái xong rồi một buổi trưa. Ngày hôm sau Tần Tiện Sinh một hai phải đưa Cố Khâm qua đi. Hai người liền một khối đi qua, tới rồi địa phương, dựa theo Bao Lan Sơ cấp địa chỉ. Hai người tìm được một cái tu hảo lộ, lái xe qua đi, đi đến cuối chính là kia đống cao cao lâu. Nhìn đến lâu trong nháy mắt, Cố Khâm cùng Tần Tiện Sinh nhịn không được nhìn nhau, lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn đến kinh ngạc cùng trầm trọng. Tới rồi biệt thự cửa, xe ngừng ở một bên, Cố Khâm không vội mà gõ cửa. Đêm này cao tầng biệt thự chỉnh thể đánh giá một phen. Bốn phía cách cục cùng ngắm cảnh đều nhìn kỹ xem. Nhịn không được cười lạnh một tiếng. Tiến lên ấn chuông cửa. Tần Tiện Sinh duỗi tay giữ chặt nàng. Tiểu tâm chút, có thể tạo như vậy một đống lâu. Người nọ tu vi sợ là không thấp. Bất quá, thật ác độc tâm tư. Hết chương.